Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 782, độc kế. Chương 782, độc kế Thanh Lam Võ Đô Nhật Nguyệt Thần Giáo Lâm Thời Thần Điện bên trong. Sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ vô cùng, giáo chủ Giản Thiên Hùng đang liếc nhìn từng phong phù tấn. Trên mặt thỉnh thoảng hiện ra một tia ý mừng. Diệp Chân tiểu tử này, làm việc vậy mà như thế cay độc. Không nghĩ tới hắn vậy mà nhẫn đến cuối cùng mới chém giết La Sơn Hàn. Còn là Hình Đường chấp pháp ra tay, còn công khai tội danh. Ngươi nói tiểu tử này, vậy mà một hơi lấy ra hơn 100 vạn khối trung phẩm linh tinh ban thưởng Xích Hỏa Phân Đàn Võ. Giả, hơn nữa còn là mượn bản giáo chủ danh nghĩa. Ngươi nói bản giáo chủ là trị hắn cái giả truyền pháp chỉ tội danh đây, hay là khen ngợi hắn làm việc nhạy bén đâu? Nhìn lấy một phong mới vừa lấy được bí báo, Giản Thiên Hùng đột nhiên liền cười lên ha hà. Không có cũng không có, cười vài tiếng liền dẫn động vết thương cũ, lại ho kịch liệt. Vị kia toàn thân áo đen như U Linh Nhật Nguyệt Thần Giáo Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Giản Thiên Hùng, thâm trầm thanh âm lại vang lên: giáo chủ muốn khen thưởng Diệp Chân, làm gì dạng này quanh co lòng vòng đâu. Hắn tràn ra đi linh tinh, thu mua người tới tâm, cũng là thay giáo chủ thu mua. Giản Thiên Hùng vuốt vuốt dưới hàm râu đen nở nụ cười: ta thưởng thức nhất, kỳ thật liền là tiểu tử này điểm này. Ta biết rõ hắn là tại bại nhà của ta, nhưng vẫn là để hắn bị bại vô cùng vui vẻ. Ta đến bây giờ, càng ngày càng vừa ý ta Khinh Nguyệt cho ta chọn cái này con rể. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng là sát phạt quả tuyệt, làm việc có độ, tiến thối có mưu. Lần này Xích Hỏa Võ Thành tình thế nguy hiểm, nói không chừng không cần chúng ta hỗ trợ, hắn đều có thể xong. Diệp Chân có biểu hiện này rất bình thường, bất quá giáo chủ chẳng lẽ quên chúng ta trước đây từ Vạn Tinh Lâu giá cao mua được trong tình báo. Diệp Chân tại Hắc Long Vực từng làm qua trăm vạn người Đông Trinh thống soái, cuối cùng còn lấy được chiến tranh thắng lợi. Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh nói ra, trăm vạn người thống soái. Nói như vậy, ta để tiểu tử này chỉ làm cái đàn chủ, còn là khuất tài, có khuất tất hay không mới không biết. Nhưng thuộc hạ biết, tiểu tử này liền là làm giáo chủ ngươi vị trí, đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Lời vừa nói ra, Giản Thiên Hùng sắc mặt hơi đổi một chút, tốt lão quỷ. Nếu không phải hắn lúc trước ban thưởng Xích Hỏa Phân Đàn Võ giả dùng chính là ta giáo chủ này danh nghĩa, ngươi câu nói này nhưng chính là nâng giết. Hắc hắc, thuộc hạ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tốt, ngươi hôm nay ban đêm liền ra tay đi. Không ra tay nữa, ta đoán chừng Trường Sinh Giáo những tên kia liền muốn đại phái viện binh. Vâng, Diệp Chân xử quyết La Sơn Hàn mang tới ảnh hưởng, so tất cả mọi người dự tính đều phải không lớn lắm, cơ hồ không có lên bao nhiêu gợn sóng. Cái này cùng Diệp Chân phát hạ ban thưởng có quan hệ mật thiết. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, thông qua nhân viên xếp vào, thông qua phó đàn chủ Hồng Gia Ấn chủ động đầu nhập vào, Diệp Chân liền triệt để nắm trong tay Xích Hỏa Phân Đàn. Mặc dù nói tam đại khu vực phòng thủ rất nhiều võ giả cũng đều chưa thấy qua Diệp Chân, thế nhưng là tam đại khu vực phòng thủ thống lĩnh trong khoảng thời gian ngắn là tuyệt đối không dám chống lại Diệp Chân mệnh lệnh, đã triệt để tiếp thủ Xích Hỏa Phân Đàn. Diệp Chân liền muốn bắt đầu tay giải quyết Xích Hỏa Phân Đàn trước mắt tình thế nguy hiểm. Xích Hỏa Phân Đàn trước mắt uy hiếp chủ yếu đến từ ba cái phương diện. Cái thứ nhất uy hiếp tự nhiên là đến từ Phi Hổ Đường. Dựa theo Xích Hỏa Phân Đàn bên trong tồn trữ có quan hệ Phi Hổ Đường tình báo, Diệp Chân phát hiện, cái này Phi Hổ Đường thật không đơn giản. Không chỉ có riêng là bên ngoài Xích Hỏa Võ Thành Phi Hổ Đường dạng này, phía sau ẩn ẩn có cái nào đó thế lực cường đại hình bóng. mà lại cái này thế lực cường đại rất có thể là Thanh Lam võ đô phương viên ngoài trăm vạn dặm thế. Lực cường đại, Phi Hổ Đường chiếm cứ lấy Xích Hỏa võ thành năm thành địa bàn. Cái này tại trước kia, tuyệt đối là một khối nhắm trúng tứ phương đỏ mắt siêu cấp thịt mỡ. Không chỉ là Nhật Nguyệt Thần Giáo, Trường Sinh Giáo, Thiên La Môn đều đánh qua Phi Hổ Đường chủ ý. Nhất là ở đây không có địa bàn Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn. Lúc trước hơn 10 năm thời điểm, mấy lần an bài nhân thủ tập kích Phi Hổ Đường. Thế nhưng là, không chỉ có không có đắc thủ, mà lại tổn thất nặng nề. Thảm nhất 11 năm trước Trường Sinh Giáo một lần đêm tối tập kích. Một lần kia, Trường Sinh Giáo xuất động 300 tên võ giả, còn ra động 2 tên khai phủ cảnh vương giả tùy hành. Mới đầu, Trường Sinh Giáo xuất sư đại thắng. Tại khai chiến trước 3 ngày bên trong, liền công chiếm Phi Hổ Đường 2 thành địa bàn, chém giết chú mạch cảnh cường giả vượt qua 30 người. Trọng thương vô số, để Phi Hổ Đường tổn thất nặng nề. Một lần kia chiến sự cực độ kịch liệt, thậm chí Thiên La Môn còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo đều âm thầm bố trí nhân thủ. Chuẩn xác thời khắc mấu chốt chiếm trước thắng lợi thành quả. Triệt để chiếm đoạt Phi Hổ Đường. Không ngờ, tối ngày thứ tư chiến sự mở ra kinh thiên đại nghịch chuyển. 4 tên thân phận không rõ khai phủ cảnh vương giả liên thủ đánh bất ngờ Trường Sinh Giáo doanh địa. Giết đến Trường Sinh Giáo 2 tên khai phủ cảnh vương giả trọng thương đào mệnh. Có 1 tên khai phủ cảnh vương giả thương thế, đến nay còn chưa có khỏi hẳn. Sau đó, càng là gần như huyết tẩy Trường Sinh Giáo ngay lúc đó doanh địa. Chém giết Trường Sinh Giáo chú mạch cảnh võ giả hơn 50 người. Hồn hải cảnh võ giả hơn 100 người. Những người khác càng là người người mang thương. Là dịch, Trường Sinh Giáo chạy thật nhanh một đoạn đường dài 300 người võ giả tinh anh vượt qua một nửa. Người vĩnh viễn lưu tại Xích Hỏa võ thành. Cũng nhìn ra chuẩn bị động thủ Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Thiên La Môn mồ hôi lạnh chảy ròng. Từ đó về sau, Phi Hổ Đường thanh danh đại trấn, thành Xích Hỏa võ thành danh phù kỳ thực bá chủ, chiếm Xích Hỏa võ thành năm thành địa bàn, không ai dám trêu chọc. Cũng là từ cái này chiến dịch về sau, Trường Sinh Giáo thực lực đại tổn, cho nên tại những năm này một mực bị Nhật Nguyệt Thần Giáo đè ép. Cũng liền cái này 3-4 năm đến nay, Trường Sinh Giáo thực lực mới có chỗ khôi phục. Loại tình huống này, 3 cái uy hiếp bên trong, lấy Phi Hổ Đường uy hiếp mạnh nhất. Nhưng là, chính là bởi vì Phi Hổ Đường chiếm đoạt có cái này một khối thịt mỡ quá lớn. Cho nên tại bọn hắn không dám buông tay ra đến cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo sông mái với nhau. Nếu là bọn họ cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo sông mái với nhau, cái kia kết quả tốt nhất cũng là thắng thảm về sau nguyên khí đại thương. Đến lúc đó mới là Phi Hổ Đường tận thế. Các phe nhìn chằm chằm thế lực, tuyệt đối sẽ không chút do dự bay nhào mà lên, chia ăn rơi Phi Hổ Đường. Loại tình huống này, Phi Hổ Đường uy hiếp mặc dù lớn, nhưng là nắm chắc chuẩn cái này sách lược, cũng là không khó xử trí. Cái thứ hai uy hiếp, liền là trước mắt Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn liên quân. Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn ngấp nghé Xích Hỏa võ thành cũng không phải một ngày hai ngày. Lần này cơ hội, bọn hắn không có khả năng buông tha. Chân chính bàn về đến, bọn hắn ngược lại là uy hiếp lớn nhất, bởi vì bọn họ vô cùng hiểu rõ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Một khi động thủ, khả năng liền là không chết không thôi. Chẳng qua trước mắt Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo, bốn phía đoạt Vạn Tinh Lâu địa bàn, nhân thủ không đủ, nhưng là rất nhiều nơi đều bị Nhật Nguyệt Thần Giáo chiếm tiên cơ. Không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, bọn hắn phái đi ra nhân thủ chỉ có thể tay không trở về. Một khi những này tay không trở về võ giả tập trung đến Xích Hỏa võ thành đến, cái kia chính là quyết nhất tử chiến thời điểm. Từ khi tối hôm qua tập kích về sau, Trường Sinh giáo cùng Thiên La môn không còn động thủ, hẳn là đang chờ đợi viện binh. Cái thứ ba uy hiếp chính là Xích Hỏa Võ Thành bên trong to to nhỏ nhỏ trên trăm cái bang phái thế lực đường khẩu. Xích Hỏa Võ Thành ba mặt núi vây quanh, bốn phía tài nguyên tu luyện rất nhiều, chính là chân chân chính chính tài nguyên chi thành. Thật nhiều võ giả ở chỗ này thảo nhân sống, bất quá độc hành hiệp cho tới bây giờ đều là thụ khi dễ. Từ từ liền tạo thành một ít đoàn thể tiểu bang phái, coi như là nhỏ đường khẩu, này bình thường cũng là tại các thế lực lớn trong khe hẹp cầu sinh. Oán khí trùng thiên, mà lần này lại là vạn năm khó gặp cơ hội, rất nhiều thế lực nhỏ đều trong bóng tối liên hợp kết minh. Nếu là có thể từ đoạt thức ăn trước miệng cọp, đừng nói là chiếm cứ một hai thành Xích Hỏa Võ Thành địa bàn, liền là chiếm cứ nửa thành Xích Hỏa Võ Thành địa bàn, cũng có thể để bọn hắn hưởng thụ không hết. Cái này một nhóm người, nhất là ám lưu hung dũng, bất quá, theo Diệp Chân, cũng là Xích Hỏa Võ Thành bên trong duy nhất có thể lấy lợi dụng một nhóm người. Đàn chủ, thuộc hạ Hồng Gia Ấn có việc gấp hồi báo. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến phó đàn chủ Hồng Gia Ấn thanh âm. Lúc này đã giá trị đêm khuya, Diệp Chân đoán chừng, khẳng định có đại sự phát sinh, tùy ý một đạo chỉ phong, Diệp Chân liền mở ra cửa phòng. Bước vào cửa phòng, Hồng Gia Ấn trước tiên phát hiện chính là trên xà nhà ngồi nằm lấy lớn chừng bàn tay tiểu miêu. Hai cái như bảo thạch con ngươi nhìn chòng chọc Hồng Gia Ấn, lóe ra khiếp người hàn quang, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Hồng Gia Ấn liền dùng mình một cái. Nếu ai dám đến đánh lén đàn chủ, tuyệt đối sẽ bị chết không minh bạch. Hồng phó đàn chủ, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Chân hỏi. Hồi đàn chủ, theo bí điệp hồi báo, chúng ta Xích Hỏa phân đàn phòng ngự đồ, còn có bố phòng nhân số. Từ hôm nay buổi chiều bắt đầu, ngay tại Xích Hỏa Võ Thành thế lực lớn nhỏ bên trong lưu truyền, số lượng cao tới trên trăm phần, thỉnh thoảng có một ít đầu đường xó chợ giá thấp chào hàng. Đoán chừng toàn bộ Xích Hỏa Võ Thành lớn nhỏ thế lực đã mỗi người một phần. Cái gì? Diệp Chân bỗng nhiên đứng lên. Là chúng ta nội bộ phòng ngự đồ tiết lộ, có nội gian. Đây là Diệp Chân phản ứng đầu tiên. Nghe vậy, Hồng Gia Ấn nở nụ cười khổ. Nếu là dạng này ngược lại tốt, thuộc hạ cũng sai người mua được ba phần. Cẩn thận so với qua, hẳn không phải là từ chúng ta nội bộ lưu truyền ra ngoài. Bố phòng đồ có điểm giống, nhưng là sai lầm rất nhiều. Tương tự độ cao nhất cũng chính là 6 thành mà thôi. Mà lại, bên trên đánh dấu bố phòng nhân số xuất nhập cũng rất lớn. Đại đa số địa phương bố phòng nhân số đều so với chúng ta thực tế bố phòng nhân số muốn ít 3 thành, thậm chí là càng nhiều. Nói đến đây, Hồng Gia Ấn nhướng mày. Thuộc hạ có chút không chắc làm việc này tâm tư người. Nếu là những cái kia đạt được bố phòng đồ đường khẩu theo cái này bố phòng đồ đối với chúng ta phát động công kích, bởi vì bố phòng nhân số sai sót, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Đưa ra cái này phòng ngự đồ người, đến cùng là đang giúp chúng ta hố những cái kia lớn nhỏ thế lực. Nói, Hồng Gia Ấn liền đem ba phần giống nhau như đúc bố phòng đồ đưa cho Diệp Chân. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Diệp Chân sắc mặt liền thay đổi. Thật độc ác an bài, vẻn vẹn bố phòng nhân số chênh lệch điểm này, liền có thể để cho chúng ta Xích Hỏa phân đàn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Làm sao lại như vậy? Đàn chủ, ta làm sao cảm giác cái này sai lầm bố phòng đồ đối với chúng ta có chỗ tốt? Nếu là nhà ai đến công, chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn? Hồng Gia Ấn nghi ngờ nói. Hồng phó đàn chủ, ngươi suy nghĩ điểm quá nhỏ, ngươi nhìn toàn bộ đại cục. Ta đến hỏi ngươi, vì sao nội thành cái kia trên trăm cái nhỏ đường khẩu cho đến bây giờ cũng không dám đối với chúng ta Xích Hỏa phân đàn ra tay? Diệp Chân hỏi, bởi vì chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo cường đại, bởi vì chúng ta Xích Hỏa phân đàn thực lực đủ mạnh thôi. Nếu là bọn họ chợt phát hiện, chúng ta Xích Hỏa phân đàn thực lực cũng không có bọn hắn suy đoán bên trong cường đại như vậy. Thậm chí bố phòng nhân số so với bọn hắn trong dự đoán yếu đi 3-4 thành. Bọn hắn sẽ như thế nào? Diệp Chân hỏi, lần này, Hồng Gia Ấn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đàn chủ, cái này người sau lưng là cố ý yếu hóa chúng ta Xích Hỏa phân đàn thực lực. Làm cho trong thành những cái kia thế lực nhỏ nhỏ đường khẩu gan lớn thật cùng chúng ta liều mạng a. Sau đó, lưỡng bại câu thương, trở ra kiếm tiện nghi, thấy rõ liền tốt. Cái này người giật dây. Không có phi hổ đường liền là trường sinh giáo cùng thiên la môn. Hồng phó đàn chủ, cho ta một bộ Xích Hỏa võ thành bản đồ chi tiết. Diệp Chân đột nhiên nói ra. Đàn chủ đây là muốn. Ta muốn đêm tối thăm dò Xích Hỏa võ thành. Nghe vậy, Hồng Gia Ấn sắc mặt lần nữa đại biến. Đàn chủ, cái này quá mạo hiểm đi. Cái này không được đâu. Tìm hiểu tin tức sự tình, vẫn là giao cho bí điệp tới làm a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,